Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 502, nàng. Tiên tri kích hoạt Amanthun mắt, hơn nữa làm hắn khôi phục nguyên bản hình thái sự tích. Không chỉ có oanh động Surama thành, vậy như gắn vào cánh vậy hỏa tốc truyền khắp đế quốc Kador. Amanthun mắt là ám dạ tinh linh tìm lấy được rất nhiều cổ đại thần khí bên trong. Vô cùng cái tính đại biểu một kiện, cùng Nakathaler học viện bảo quản Gogani thủy triều lên xuống chi đá cùng nổi danh. Có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, cái này hai kiện cổ đại thần khí là ám dạ tinh linh vạch trần vậy đoạn liên quan đến sáng thế cùng định tự bí mật. Nhưng đã sớm chôn vùi ở thời gian sông dài ở giữa qua lại thần bí cái khăn che mặt. Đoạn lịch sử kia chân thực quá mức mê người. Thượng đế dùng để đúc trật tự, sáng tạo sinh mạng thù thắng ma pháp, lại là làm ám dạ tinh linh đổ xô vào. Ở áo pháp nghiên cứu cực thịnh một thời đế quốc Kador. Không thiếu nhất chính là đối với kiến thức khát vọng liên quan tới cổ đại thần khí nghiên cứu. Từ lúc áo pháp văn minh hưng thịnh tới nay, liền chưa bao giờ gián đoạn qua. Có thể nói, ám dạ tinh linh mặc dù có thể có hôm nay thành tựu, không chỉ có muốn quy công cho hàm chứa vô cùng áo thuật năng lượng giếng nước vĩnh hằng. Vậy phải cảm tạ cái nhóm này do cổ đại ma pháp chế tạo thần khí. Ước chừng có hạn sở nghiên cứu lấy được. Liền ở Kador áo pháp chi đạo định hình trong quá trình đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nhưng dù là trải qua mấy ngàn năm nghiên cứu, cuối cùng vô số học giả chọn đời tâm huyết, ám dạ tinh linh hôm nay vậy vẻn vẹn chỉ là vạch trần liên quan tới cái đó sang thế cùng định tử. Thời đại thần bí một góc mà thôi, lại là liền nắm trong tay cái nhóm này cổ đại thần khí cũng không làm được. Dù vậy, Kador vậy vẫn là nhảy một cái trở thành vĩnh thước ánh sao chi địa nhất chủng tộc cường đại. Không người không khát vọng có thể tái hiện cổ đại ma pháp huy hoàng. Đến lúc đó, ám dạ tinh linh đem chân chính trở thành quần tinh chi tử. Lấy dòm ngó ngôi báu tinh cầu chi tư, được tìm tòi nghiên cứu bao la chỉ cảnh chân lý cùng bí ẩn. Dẫn đầu biết cho thấy hắn đối với cổ đại thần khí siêu nhiên nhận biết trình độ sau đó. Nguyên bản thuộc về ngắm nhìn thái độ đế quốc các thế lực lớn. Lập tức liền giữ thế nào không được. Cùng ngày chậm hơn chút thời điểm, Angma ở tiểu viện liền nghênh đón chưa từng có rầm rộ. Thông qua nối liền đế quốc tất cả đại chủ muốn thành phố truyền tống Internet. Đế quốc xa gần nổi tiếng các học giả chen chúc đến đây. Vô cùng là nhún nhường đưa tới chọn lời giống vậy nhún nhường thư mời. Mời Angma đến bọn họ nhậm chức học viện giảng bài, giảng giải liên quan tới cổ đại thần khí thù thắng kiến thức. Đại biểu đế quốc Kador cao cấp nhất áo pháp nghiên cứu tài nghệ Nakathaler học viện. Thư mời soạn viết người là kiêm nhiệm học viện viện trưởng Pháp Rodi Tư Thân Vương. Tầng trên tinh linh đô thị Ai Sấm Tha Lơ mời, phát động người là cùng vì đế quốc số 1 số 2 quý tộc lớn nhờ nhét Đức Lâm Thân Vương. Cùng với tụ tập đế quốc Kador cao cấp nhất học giả cổ đại thần khí giữ cùng trung tâm nghiên cứu. Ở vào Bắc Phương đóng băng khắp nơi ương, sát bên long tộc lãnh địa Sudala, thậm chí còn có Vexache người lãnh chúa gửi tới mời. Vậy phiến đất đai đem ở trời long đất lỡ bên trong chìm vào dưới nước. Nhiều lần chiến hỏa, cuối cùng trở thành do ám dạ tinh linh trải qua nơ giót, ban phúc, hóa hình mà thành Naga nhất tộc. Trọng yếu lãnh địa, bất quá lúc này, nó thượng lấy nhân dân nhất an cư lạc nghiệp lãnh địa mà nổi tiếng đế quốc Kador. Lãnh chúa, bất ngờ chính là Vexache mẫu thân. Cùng những thứ này tùy tiện dậm chân một cái toàn đế quốc cũng chấn động ba chấn bàng nhiên thế lực. So sánh, Surama thành cao cùng ma pháp học phủ mời. Hận không được lập tức mẫn nhiên tại nhiều người. Chỉ bất quá, trông mong ngóng trông mời các người. Tất cả đều bị hầu hạ tiên tri nữ hoàng thị nữ trưởng Vexache cản ở bên ngoài. ai cũng không có thể thấy tiên tri tự mình, bởi vì làm tiên tri không muốn bị quấy rầy. Trong tiểu viện, Ang Nga lười biếng nằm ở trên ghế nằm, đầu gối hai cánh tay ngửa mặt trông lên tinh không. Vexache thì quỳ ngồi ở cạnh, vô cùng là nhẹ chậm chạp giữ xoa hắn hai chân. Tiên tri, nữ hoàng bày mưu đặt kế đem Amanthun mắt tặng cho ngài. Ngài xem, là để cho Surama phương diện tạm thời thay ngài đảm bảo quản nó chi? Vẫn là đem nó rời đến bên này sao? Vexache dịu dàng giọng, làm người ta như mộc gió xuân. Hoàn mỹ nổi bật, liền lúc này cảnh đẹp. Gió nhỏ quất vào mặt, trăng sáng sao thưa, bên người có người đẹp đi theo. Chẳng phải nhạc tai, nhưng Ang Ma mặc dù tư thế lười biếng, nhưng trong lòng thì suy nghĩ muôn vàn. Amanthun mắt vạch ra có thể, để cho hắn tâm sự nặng nề. Đi qua một phen suy nghĩ sau đó, hắn phát hiện mình dấn thân vào thượng cổ trận chiến kế hoạch. Nhất định phải nói trước, thế nào lại là nàng, thay đổi trọng yếu như vậy nhân vật lịch sử vận mệnh. Thật sẽ không đối với đời sau lịch sử tiến trình, sinh ra không cách nào nghịch chuyển ảnh hưởng sao? Trước đặt ở Surama bên kia đi, thay ta cảm ơn các ngươi nữ hoàng. Phần nhân tình này, ta sẽ trả, Ang Ma thờ ơ đáp. Ừ, Vexache nhẹ giọng trả lời một câu. Tiểu viện một góc truyền tới tiếng bước chân. Elizande tâm thần không yên đi tới, hiển nhiên là có lời muốn nói. Tiên tri, Vexache gỡ vuốt Ang Ma vạt áo, biết điều cáo lui. Elizande đi tới Ang Ma ghế nằm trước, cứ như vậy trầm mặc nhìn Ang Ma. Vừa vặn ngươi tới, Ang Ma từ trên ghế nằm ngồi dậy, ta sẽ lập tức bắt đầu đối với ngươi huấn luyện. Qua mấy ngày, có lẽ sẽ có mấy vị học nghề cùng ngươi cùng chung mở ra học tập. Bọn họ có thể đến từ Surama thành mỗi cái giai tầng. Ta hy vọng ngươi có thể cùng bọn họ thật tốt sống chung. Được không? Chờ các ngươi học tập bước vào nề nếp, ta cũng sẽ rời đi một đoạn thời gian. Elizande không nói gì, đi mà trở lại Vexache. Ở hoàn mỹ nhất thời gian đốt. Đi Elizande sau lưng thả một cái ghế, rồi sau đó lần nữa không có chút nào cảm giác tồn tại xoay người rời đi. Elizande yên lặng ngồi xuống, Ang Ma phát giác cô bé dị thường, không khỏi hỏi, thế nào? Từ Surama thành trở về sau này, Elizande một mực cái bộ dáng này, cũng không biết là thế nào. Ang Ma không nhịn được cảm khái. Có lẽ mình có không có gì sánh kịp lực lượng, nhưng căn bản không đoán ra cái cô gái này ý tưởng. Hắn không hối hận tiếp nhận Elizande tình yêu, nhưng hắn phải thừa nhận, chính là cái này hành vi, để cho hai người quan hệ đổi được quái gì. Hắn coi Elizande là con gái nuôi, đồng thời lại đem là nàng đạo sư, tầng quan hệ này bên trong xảm tạp vào tình yêu. Làm sao cũng để cho người cảm thấy kỳ quái. Có thể Ang Ma vậy rõ ràng. Phần này cảm giác quái dị chỉ có mình mới có. Elizande căn bản là không có tầng này băn khoăn. Ở nàng trong mắt, mình đầu tiên là người yêu, sau đó mới là đạo sư. Ang Ma tuyệt đối sẽ thực hiện cam kết, bầu bạn nàng trưởng thành, lại sâu biết gánh vác trách nhiệm nặng nề mình. Không cách nào ở nơi này đoạn. Được rồi, không ngang hàng tình yêu bên trong, đảm nhiệm hợp cách một nửa kia. Ta có lời muốn nói. Ang Ma, Elizande nhẹ giọng nói, Vexache nghe vậy bước chân hơi chậm lại, khôi phục rất nhanh bình thường. Không lọt dấu vết thả chậm bước chân, học nghề không ngừng kêu đạo sư tên họ. Phải nói Elizande và Ang Ma bây giờ không việc gì vượt quá tầm thường quan hệ. Nàng là không tin, Ang Ma trừng mắt nhìn, rốt cuộc thế nào đây là? Nàng là ai? Elizande tịch mịch hỏi, cầm sức nặng cũng đặt ở chống nổi ghế ngồi hai cái nhỏ hết sức trên cánh tay. Nửa người trên nghiêng về trước, mím môi nhìn Ang Ma, nàng, Ang Ma đầu óc mơ hồ. Elizande gật đầu một cái, chính là cái đó, nhìn như thế mạnh vô cùng người phụ nữ. ta từ Amanpun mắt vạch ra ảo ảnh bên trong thấy được. Đợi một chút, Ang Ma vẻ mặt lập tức trịnh trọng đứng lên. Ta kích hoạt Amanpun mắt lúc ngươi thấy được ảo ảnh. Cái này không thể nào. Ta cố ý dùng ma pháp phong tỏa không gian, nghiêm phòng người khác theo dõi. Nhưng dù vậy, Elizende vẫn là thấy được ảo ảnh. Ang Ma trong đầu nghĩ, hắn vốn là suy đoán. Thiên phú cho phép, Elizende cùng Amanthun mắt gian tồn tại không nói được không nói rõ liên kết. Hôm nay cái này suy đoán bị lại ba lần xác nhận. Mấu chốt là, hắn rất lo lắng, Elizende thấy được và mình giống nhau nội dung. Muốn thật là như vậy, có thể sẽ không tốt. Hắn đè xuống con tim nghi ngờ, nhìn chung quanh một vòng. Trừ mình ra, còn không có ai biết Amanthun mắt có xem thời gian sợi chức năng. Liên quan đến thời gian tuyến vấn đề, hắn không hy vọng đoạn này sắp bắt đầu nói chuyện bị người bất kỳ nghe được. Cảm nhận được hắn ánh mắt, Vexace vội vàng bước nhanh hơn, hoàn toàn rời đi tiểu viện, đồng thời còn biết điều phất phất tay. Mang đi tất cả cung kính chờ đợi ở bên cạnh thị nữ. Ừ, Elizande nhẹ khẽ gật đầu. Các ngươi, tách ra thời gian thật dài sao? Tách ra, Ang Ma dưỡng sốt một chút. Mình thấy được nội dung bên trong. Căn bản cũng không từng liên quan đến, tách ra. Bây giờ suy nghĩ một chút. Liền trước kia, cái đó nhìn như thế mạnh vô cùng người phụ nữ. Vậy không đúng lắm mùi. Cô gái này, thấy được thứ khác. Avery, nói cho ta, người cũng nhìn thấy gì? Eliande gỡ xuống bên tai tóc chìa chìa, bắt đầu giải thích mình thấy được ảo ảnh. Vàng ống rừng rậm, rộng lớn thành phố, ở trên tường thành, chưa hết ngây thơ Ang Ma. Cùng một cái cao ngạo người phụ nữ đối thoại, ở Eliande nhẹ khéo léo giọng bên trong. Trần Phong đã lâu nhớ lại một lần nữa nổi lên trong lòng. Ang Ma không nhịn được thật sâu than thở. Đó là nhiều năm trước, mình mới vừa tìm về thánh thụ Selatan chi tâm lúc, phát sinh ở thành Silvermoon trên cửa thành một màn. Elizande trong miệng, nàng, chính là Lanatho. Mình ngày xưa cấp trên, ngươi xem nàng thời điểm. Elizande ngưng mắt, nhìn mặt đất, hít sâu một hơi. Trong ánh mắt tràn đầy dè dặt ẩn giấu vi diệu tình cảm. Ngươi rất thích nàng, đúng không? Ngươi thế nào? Ta còn lấy là ngươi sẽ hướng ta hưng sư vấn tội đây. Ang Ma chuẩn bị rời đi một chút đề tài. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Có việc, tốt nhất không muốn nói như vậy sâu. Tại sao phải hưng sư vấn tội? Elizande cười khổ một tiếng. Ngươi như vậy, ưu tú, liền Azethara bệ hạ cũng rất ngưỡng mộ ngươi đây. Ta làm sao ngăn được người khác đâu. Ta chỉ là, Elizande ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Ang Ma trong hai mắt tràn đầy tịch mịch. Rất hâm mộ nàng thôi. Chuyện này đột nhiên để cho ta ý thức được. Ngươi cũng có người nhà mình, người yêu, tộc nhân và nơi quý trọng sự vật. Nhưng từ trách nhiệm, ngươi lại không thể không rời đi bọn họ. Hôm nay ngươi cùng bọn họ bây giờ cách nhau trước một vạn tái rất lâu năm tháng. Có lẽ sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Elizende cặp mắt xuất hiện một tầng hơi nước. Ta không nhịn được suy nghĩ. Một ngày nào đó, ngươi phải chăng vậy sẽ vì ta mà rời đi ta đây? Đừng làm như vậy, được không? Nước mắt xúc miệng mà rơi. Ang Ma nhất thời tay chân luống cuống, vội vàng nửa ngồi xổm người xuống, nghiêng đầu xuất hiện ở cô bé trong tầm mắt, một bên lau nước mắt cho nàng, vừa nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, đáp ứng ta, bảo đảm không rời đi. Ang Ma thề thành khẩn bảo đảm, nhìn cô gái phá thế mỉm cười dáng vẻ. Ang Ma trong lòng nhưng ở âm thầm thở dài, nếu là ngày hôm đó thật tới. Cùng lúc đó, thành Surama Nam Phương trong rừng rậm, nhìn trước mắt một màn, đang kiếm ăn Annalak bội cảm không biết làm sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https